Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, huyết mạch. Lăng trưởng lão rồi nói đề tài này lúc, biểu tình có vẻ tương đối nghiêm túc. Đây cũng không phải là hắn có thể chi phối, cũng không phải đấu thiên thần tôn có thể khống chế, chân chính có thể chi phối. Trừ phi tổ tiên tại đây, bằng không không có người nào có thể quyết định danh ngạch này. Chủ yếu vẫn là tổ tiên chi huyết thật sự là quá ít. Chỉ có thể tuyển chọn có thiên phú đệ tử đến làm thuốc trì. Nếu thiên phú không được, đấu thiên thần tôn tự mình đến nói đều vô dụng. Ban đầu tổ tiên chi huyết thì ít. Đề cử một thiên phú phổ thông qua đây. Đây không phải là để cho thần tộc càng thêm rơi vào thung lũng sao? Ban đầu trong thần tộc, vô luận là ai cũng phải thông qua khảo nghiệm này mới có thể tiến nhập dược trì. Ngay cả bọn họ cũng cần muốn làm như thế. Xem như mới vừa qua tới Lâm Hiên, càng là phải trải qua dược trì này kiểm tra. Lâm Hiên trầm mặc biết, điểm ấy hắn biểu thị nhận thức. Lăng trưởng lão cho là hắn tâm lý cảm giác không quá thoải mái, chính là ở bên cạnh giải thích. Bất quá ngươi là đấu thiên thần tôn giới thiệu đến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài phần hậu đãi. Ngươi thành tích khảo hạch chỉ cần không phải đặc biệt kém, cũng sẽ an bài ngươi tiến nhập dược trì. Đấu thiên thần tôn danh tiếng này quá vang dội, toàn bộ thần tộc cũng lấy bọn họ vẻ vang. Hiện tại đấu thiên thần tôn mở miệng nói như vậy, mặc dù không có thể trực tiếp sao định danh ngạch, nhưng sẽ có một chút ưu đãi là khẳng định. Tỷ như ban đầu cần phải sát nhập trước 10 mới có thể tiến nhập. Coi như Lâm Hiên đạt đến hơn 10 người, đều có thể để cho hắn tiến nhập dược trì. Nếu đấu thiên thần tôn sẽ tiến cử hắn đến, như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho đấu thiên thần tôn mấy phần mặt mũi. Nếu tiến cử qua đây, ngay cả top 20 cũng không cách nào tiến nhập. Đó thật là không cách nào phục chúng. Lăng trưởng lão, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Đối với cái này điểm ta còn là rất nhận thức. Không có năng lực nói, tiến nhập dược trì này chính là phí phạm. Vãn bối vẫn biết, Lâm Hiên tỏ ra là đã hiểu. Hắn chỉ là đang nghĩ tiến nhập dược trì này lúc, bản thân sẽ xuất hiện biến hóa gì. Minh bạch là được, đấu thiên chỉ dẫn qua đây, đương nhiên sẽ không quá kém. Lăng trưởng lão cười nói, vãn bối chỉ là muốn biết, huyết mạch giác tỉnh sau khi, sẽ có hiệu quả gì? Lâm Hiên dò hỏi, hiệu quả đó là có thể kích hoạt bản thân huyết mạch thiên phú, có thể làm cho mình huyết mạch chi lực, hướng phù hợp hơn tình huống mình hướng đi bạo phát. Lăng trưởng lão kiên nhẫn giải thích, tỉ như ngươi nếu tu luyện phong chi pháp tác, như vậy huyết mạch chi lực sẽ hóa thành phong huyết mạch. Chỉ là huyết mạch chi lực, thì có pháp tác chi lực hiệu quả. Hai người cùng cộng lại hiệu quả càng thêm kinh người. Đây không phải là cùng loại đồng hóa hiệu quả sao? Lâm Hiên ngẩn ra, nhưng lại không giống đồng hóa. Đồng hóa là có thể mô phỏng còn lại huyết y lực lượng, nhưng đây là trực tiếp cố định trụ. Dựa theo cái này mà nói, vậy hắn là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, lẽ nào cũng có thể toàn diện nở hoa, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chi lực huyết mạch lực lượng. Ngẫm lại đều cảm thấy chấn động. Tại chúng ta thế hệ này lúc, căn bản không cần cái này tổ tiên chi huyết là có thể giác tỉnh huyết mạch. Theo hậu đại huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, chỉ có thể thông qua giác tỉnh huyết mạch mới có thể có thứ hiệu quả này. Lăng trưởng lão thở dài, lắc đầu, nói hắn ngẩng đầu nói ra, đã đến tổ tiên thần điện, chúng ta vào đi thôi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trước mắt chính là tổ tiên thần điện, nhưng cũng không phải dùng cổ thụ kiến thành, mà là dùng chân quý khoáng thạch xây thành, thoạt nhìn càng thêm rầm rộ, chung quanh còn điêu khắc vô số người. Đây chính là thần tộc các đời tiên phong đi. Đi theo lăng trưởng lão đi vào cái này tổ tiên trong thần điện. Đập vào mi mắt là quá nhiều pho tượng, mỗi đều lộ ra nghiêm túc biểu tình, tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm, để cho bên trong cung điện này một mảnh sơ xác tiêu điều. Không hề nghi ngờ những thứ này đều là các đời cường giả. Có mấy người hắn một cái thì nhận ra, đấu thiên thần tôn cùng thiên cốc thần tôn bọn họ đều bị điêu khắc ở chỗ này đặt vào. Thoạt nhìn trông rất sống động, dường như tùy thời cũng có thể xông ra giết địch vậy. Trên thực tế những thứ này tượng đá còn thật có thể sống lại đi sát địch. Chỉ có khi cung điện này bị xâm lấn lúc, mới có thể sống lại đi phản kích, là xem như cuối cùng bảo hộ Thuẫn. Dọc theo đường đi Lâm Hiên 10 phần cung kính, nhìn của bọn hắn nội tâm đều là một mảnh kính ý. Đây chính là thần tộc tiền bối, đều là cực kỳ nổi danh cường giả. Chờ sẽ trước kiểm tra ngươi thần tộc huyết mạch nồng độ. Cái này cùng có vào hay không vào trong dược trì, không có quan hệ gì, chỉ cần là được. Bất quá thần tộc huyết mạch càng dày đặc, giác tỉnh hiệu quả lại càng tốt. Nếu mỏng manh nói là không có quan hệ gì, nhưng về hiệu quả có thể sẽ có chỗ không bằng. Lăng trưởng lão ở bên cạnh nhắc nhở một câu, nói tiếp tục mang theo Lâm Hiên đi vào bên trong. Đi qua đại điện này sau khi tiến vào bên trong khu vực trong, bên trong đồng dạng là một rộng rãi đại điện, nhưng tại đây cấu tạo thì có chỗ bất đồng. Có là các loại thạch bi, những bia đá này phía trên có khắc chính là các loại võ học, đều là cực kỳ chân quý võ học. Lâm Hiên tùy ý liếc mắt nhìn, là có thể chứng kiến có đấu thiên tinh cung ở chỗ này. Đấu thiên thần tôn thành danh võ học đều ở chỗ này. Đương nhiên chỉ là dùng R mắt thấy, là không có cách nào nhớ kỹ. Nhất định phải đụng vào tấm bia đá này mới có thể đi tìm hiểu. Sở dĩ lăng trưởng lão là không ngại hắn tùy ý nhìn loạn, không có được cho phép nói, là không thể đi tìm hiểu. Cái này cùng loại một ít tông môn tàng thư các loại hình, không có nhất định cống hiến nói, là không có cách nào đi vào tìm hiểu. Tại đây đồng dạng là như vậy, không có biểu hiện ra không tệ trình độ, là không thể tới là tại đây tìm hiểu. Gì? Lăng trưởng lão, vị này chính là, đối diện mặt khác cái lão giả, vừa nhìn cũng biết là trưởng lão cấp bậc, đi theo ở bên cạnh còn có thiếu niên, tò mò đánh giá bốn phía, hình như trước đây chưa có tới. Cùng trưởng lão, đây là đấu thiên giới thiệu qua đến tiến nhập dược trì đồng tộc. Tại ngoại hơi kích lưu thông máu, đạt đến tương đối bình thường trình độ, hiện tại mang tới thử một chút huyết mạch nồng độ. Mấy ngày nữa thì cùng nhau tham gia kiểm tra. Đến lúc đó nhìn một chút có thể đi vào trước vài tên. An bài xong hắn tiến nhập dược trì. Lăng trưởng lão nói ra. Hừm, đấu thiên giới thiệu qua đến. Cùng trưởng lão kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Nói ra, ngươi chính là đấu thiên giới thiệu qua đến. Xem ra xác thực huyết mạch hơi lộ ra mỏng nếu là đấu thiên giới thiệu qua đến. Kia rất tốt nghĩ một hồi. Nếu tùy ý an xê đi vào, sợ là không có cách nào phục chúng. Đám tiểu tử kia nhất định sẽ ồn ào. Điểm ấy tự nhiên cân nhắc qua. Sở dĩ ta đã nói trước nói qua. Nếu đến lúc đó thành tích kém nói, chỉ có thể nói là vô duyên. Lăng trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Cùng trưởng lão gật đầu một cái. Nhìn Lâm Hiên nói ra. Vậy hãy tới đây thử xem đi. Có thể ở bên ngoài thì hơi kích lưu thông máu. Đạt đến phản tổ trạng thái. Có thể làm đến bước này thì không dễ dàng. Cái này muốn tu luyện đến thiên thần tu vi. Càng không dễ dàng đến đây đi hài tử. Bọn họ biểu hiện cũng cực kỳ ôn hòa. Không có đối với Lâm Hiên là người từ ngoài đến, thì biểu hiện ra bài xích biểu tình. Sau đó bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Lâm Hiên liền thấy một nhóm thanh niên ở phía trước thử kiểm tra huyết mạch trong cơ thể lực lượng nồng độ. Tấm bia đá này sáng ngời, cho thấy chắc thí giả nồng độ dòng máu như thế nào. Sau đó dành cho bất đồng phán định, convert by, King Killer, hết chương.